Chương 358, thảm chiến. Thanh tiểu kiếm này chỉ có người bình thường ngón tay dài ngắn, nói cho đúng, thanh tiểu kiếm này chính là do nhân thủ chỉ chế tạo mà thành. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là ai phát rồ dùng người chỉ làm kiếm. Hơn nữa còn tựa nờ dê tự thân tu vi dung nhập tiểu kiếm bên trong, khiến cho kiếm này chiều dài tuy nhỏ, lại ẩn chứa cổ linh tướng ngũ tinh lực sát thương. Lao tổ anh minh, đã liệu đến ngươi biết dùng thôn thiên điệp cùng ta rằng có không xong. Cho nên tại lão nhân gia ông ta trước khi bế quan, tựa nờ dê thanh này xương tay kiếm đưa tặng cho ta, giúp ta thuận lợi diệt ngươi giao hợp cung. Lư Thiên lòng bàn tay kéo lấy xương tay kiếm, nhìn xem Hàn Mộng Điệp ánh mắt, tựa như đang nhìn người chết đồng dạng. Thằng nếu không phải thế cục bức bách, Lư Thiên thật đúng là không muốn động dùng kiếm này, vậy không nỡ dùng thanh này xương tay kiếm. Lư Thiên còn nhớ rõ lao tổ bàn kiếm lúc nói chuyện ngữ, câu đầu tiên chính là kiếm này ẩn chứa cổ linh tướng ý cảnh. Nếu như có thể tìm hiểu ra tinh túy, như vậy hắn tiến giai bước vào cổ linh tướng liệt kê ở trong tầm tay. Mặt khác, kiếm tông lão tổ vậy cáo chi Lư Thiên, này xương tay kiếm chỉ có thể sử dụng 3 lần. Lần thứ nhất chém xuống xương tay kiếm, có thể dễ như trở bàn tay diệt sát cổ linh tướng phía dưới bất kỳ người nào. Chém xuống kiếm thứ hai, đủ để cho tam tinh cổ linh tướng kinh hãi bại lui. Nếu như chạm dưới thứ ba kiếm, tựa nở dê hội buộc phát ra tiểu kiếm toàn bộ uy lực. Tương đương với một cái ngũ tinh cổ linh tướng lần nữa huy kiếm, tựa nờ dê toàn bộ chiến lực lâm ly phát ra. Chỉ cần tu vi không có vượt qua cổ linh tướng ngũ tinh võ giả, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, từ đó tại không một chút sức đánh một trận. Đây là kiếm tông lão tổ sau khi xuất quan, ban cho Lư Thiên một lần đại tạo hóa. Đối với cái này Lư Thiên vậy gấp đôi chân quý kiếm này, cho dù là lúc trước cùng Hàn Mộng Điệp rằng co không xong. Vậy không bỏ được xuất ra thanh này xương tay kiếm. Hàn Ngộng Điệp ngươi có thể chết ở xương tay dưới kiếm, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Lư Thiên tay phải huy động, lòng bàn tay sâm bạch cốt chỉ kiếm đằng không mà lên. Khi bị Lư Thiên chỉ ngón trỏ, thân kiếm trên không trung lật dạo qua một vòng. Thoáng chốc chỉ gặp điều khiển xương tay kiếm Lư Thiên, trên trán gân xanh tức thì nhô lên, nhìn về phía Hàn Ngộng Điệp trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, đồng thời tay phải hung hăng đối Hàn Ngộng Điệp một điểm. Lại nhìn trên không xương tay kiếm, tại ánh mặt trời chiếu xuống tản ra chói mắt bạch quang. Tại Lư Thiên tay phải điểm ra đồng thời, xương tay kiếm lập tức tiêu thất tại không trung. Một màn này, để Hàn Mộng Điệp mày liếu chăm chú nhíu một cái, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhanh chóng tìm kiếm lấy tiêu thất xương tay kiếm. Thật đáng tiếc, cái kia thanh xương tay kiếm đã vô ảnh, tựa như trống rông biến mất. Nhưng là, từ Hàn Mộng Điệp thần sắc nhìn lại, cái kia thanh xương tay kiếm căn bản không có triệt để tiêu thất, chẳng qua là biến mất thân kiếm mà thôi. Hàn Ngộng Điệp chiến địch không ít, nhưng còn chưa hề gặp qua bực này quỷ dị pháp bảo. Nếu như không phải chung quanh tràn đầy khí tức nguy hiểm, Hàn Ngộng Điệp tất nhiên sẽ không tin tưởng không trung tồn có một thanh kinh khủng tiểu kiếm. Không có tiêu thất, cái kia thanh tiểu kiếm ở nơi nào? Hàn Ngộng Điệp thân thể mềm mại thỉnh thoảng chuyển động, linh hồn cảm giác chung quanh 10 meter bên trong biến hóa. Hai con ngươi không ngừng tìm kiếm tiểu kiếm tung tích. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã qua 3 hơi. Cái này thời gian 3 cái hô hấp đối Hàn Mộng Điệp tới nói cực kỳ dài lâu, thật giống như đi qua 3 năm đồng dạng. Thôn Thiên Điệp chỉ có một màu, không có đủ thôn phệ tinh hà chi lực. Nếu như không thể phát hiện cái kia thanh tiểu kiếm, Thôn Thiên Điệp liền không cách nào đưa đến thôn phệ tác dụng. Hàn Mộng Điệp trên gương mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, thần sắc vậy hiển lộ ra vẻ lo lắng. Với lại Thủy Trung không thể nhận ra cảm giác đến tiểu kiếm ở nơi nào, càng làm cho Hàn Mộng Điệp nội tâm vô cùng nôn nóng. Không dám buông lỏng căng cứng thần kinh, cũng không thể có mảy may chủ quan. Mặc dù Hàn Mộng Điệp không biết xương tay kiếm là vật gì, lại là bực nào bất phàm. Nhưng Lư Thiên lúc này xuất ra pháp bảo, theo Hàn Mộng Điệp tuyệt đối không phải là phàm phẩm, nhất định có thể nhất cử tả hữu nàng giữa hai người diệt sát chi chiến. Thời gian lần nữa lặng yên trôi qua. Hàn Mộng Điệp thần sắc càng ngày càng âm trầm ngưng trọng. Nhưng ngay tại Hàn Mộng Điệp cảnh giác dò xét tiểu kiếm thơ ý điếm, Thiên Phong Đài đỉnh Nam Sơn đường chỗ, những kiếm tông đó đệ tử đột nhiên bạo loạn cả lên. Đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, lập tức để Hàn Mộng Điệp phân tâm. Tại nàng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Nam Sơn đường sát cái kia, ngoài trăm thước Lư Thiên trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. "Chết cho ta!" Lư Thiên giận nói ra miệng, tại Hàn Mộng Điệp đỉnh đầu 10 meter chỗ, tiêu thất mấy tức tiểu kiếm đột nhiên thiểm hiện mà ra, cấp tốc hướng phía Hàn Mộng Điệp đầu đội trời linh chém xuống. Một màn này, lập tức để Hàn Mộng Điệp quá sợ hãi, bận rộn lo lắng nâng tay phải lên đối tiểu kiếm chỉ đi. Lại nhìn chém xuống xương tay kiếm, tại thôn thiên điệp giác hút đại trương thời khắc, thân kiếm bỗng nhiên run rẩy, mũi kiếm vậy không tự chủ được chuyển động, trực tiếp bị thôn thiên điệp nuốt vào trong bụng. Tiểu kiếm bị nuốt, nhưng ở Hàn Mộng Điệp trên mặt căn bản không nhìn thấy vui sướng, ngược lại quay người lại kéo lên trọng thương Đông Tuyết cấp tốc nhanh lùi lại. Khi Hàn Mộng Điệp cùng Đông Tuyết vừa lui về phía sau 5 mét, không trung màu vàng thôn thiên điệp phát ra một tiếng thê lương chu lên, một đạo bạch quang trực tiếp phá vỡ thôn thiên điệp phần bụng, hướng về lúc trước Hàn Mộng Điệp vị trí chém xuống. Tiểu kiếm mặc dù không có chém tới Hàn Mộng Điệp, nhưng bởi vì thôn thiên điệp bị diệt sát, mang đến phản phệ trực tiếp để Hàn Mộng Điệp phun ra số ngụm máu tươi, rốt cuộc đứng thẳng không ở co quắp ngã trên mặt đất. Một kích chưa trúng, xương tay kiếm cấp tốc mà quay về, bị âm tàn cười lạnh Lư Thiên thu hồi lòng bàn tay. Mặc dù không có thành công giết ngươi, nhưng tiêu diệt ngươi thôn thiên điệp càng làm cho lão phu thống khoái. Đã ngươi không muốn phụng dưỡng lão phu, như vậy ta liền ban thưởng ngươi một chết, để ngươi cùng giao hợp cung lão tổ trung phó hoàng tuyển. Lư Thiên cầm lên cắm xuống dưới đất đại kiếm, vung lên liền muốn đối Hàn Mộng Điệp chém xuống. Lại nhìn sủi lơ ngồi dưới đất Hàn Mộng Điệp, u hoán nhìn chăm chú lên huy kiếm Lư Thiên, cắn răng đột nhiên đứng lên, hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết. Sau lưng xuất hiện lần nữa một cái màu vàng nhạt thôn thiên điệp. Cho dù chết, ta cũng muốn để ngươi chôn cùng. Chỉ gặp Hàn Mộng Điệp ngón trỏ tay phải cùng ngón cái đụng chạm mi tâm, trực tiếp túm ra một giọt đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở. Hàn Mộng Điệp cử động, lập tức để Lư Thiên huy kiếm tay phải chấn động một cái. Hắn đã đoán được Hàn Mộng Điệp ý đồ, muốn đem duy nhất một giọt tinh huyết để thôn thiên điệp thôn phệ hết. Co quắp ngồi ở một bên Đông Tuyết mắt lộ ra vẻ đau xót. Có lẽ không đành lòng đang nhìn tiếp xuống thảm màn, chậm rãi khép kín hai mắt, yên lặng chờ lấy tử vong tiến đến. Ngươi cái con mụ điên cho dù chết vậy muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách. Lư Thiên cắn chặt hàm răng, nhìn thấy Hàn Mộng Điệp phất tay muốn tựa nở dê tinh huyết ném cho thôn thiên điệp, không thể không lần nữa tựa nở dê trong tay phải đại kiếm đâm vào dưới mặt đất, có tựa nở dê xương tay kiếm đem ra. Coi như lãng phí kiếm thứ hai. Ta vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đem tinh huyết cho ăn thôn thiên điệp. Đối với thôn thiên điệp kinh khủng, Lư Thiên đa tràn đầy thể hội. Với lại Lư Thiên vậy rõ ràng tinh huyết diệu dụng, nếu như thôn thiên điệp nuốt chửng Hàn Mộng Điệp tinh huyết, tất nhiên hội tiến giai có loại thứ hai nhan sắc. Đến lúc đó, Lư Thiên mặc dù có xương tay kiếm nơi tay, vậy không dám xác định có thể hay không chống lại thôn thiên điệp thôn vệ chi lực, dù sao hai màu thôn thiên điệp có thể diệt sát cửu tinh cổ linh tướng. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy Hàn Mộng Điệp muốn ném ra tinh huyết, mà Lư Thiên cũng muốn chạm xuống kiếm thứ hai, ở vào Thiên Phong Đài Nam đường núi một bên, truyền đến một tiếng xem thường. Hàn Mộng Điệp, đưa ngươi tinh huyết thu trở về đi ta tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.